Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 470. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người kia có lẽ đang nói chuyện quá nhập tâm, không hề chú ý đến Tần Sương đã đến phía sau họ. Vừa lúc tiếng S, U, N, G liên tiếp vang lên trong biệt thự, Tần Sương dứt khoát ngắm B, A, N hai người. Sau đó hai mũi thuốc mê liền bay ra. Khi Inert và Dijon phát hiện ra sự bất thường thì đã quá muộn. Hai tiếng nổ vang lên, hai người ngã gục xuống đất. Tần Sương đợi đến khi họ ngã xuống mới đi ra từ phía sau. Dùng tiếng nước ngoài nói, hai vị khỏe chứ, tôi chính là người các người tìm kiếm cả đêm đấy. Có bất ngờ không, có vui mừng không? Hai người đang nằm bẹp dưới đất, nhìn người phụ nữ xuất hiện. Không ngờ cô lại xảo quyệt như vậy. Dijon thậm chí còn nghiến răng nghiến lợi nói, các người Trung Quốc quả nhiên hèn hạ. Có gan thì chúng ta đánh một chọi một. Ôi, xin lỗi nhé, trời đã muộn rồi, tôi phải đi ngủ đẹp ra. Còn hai người thì mai tính sau. Tô Lăng, lấy dây trói họ lại. Tô Lăng chờ lệnh, nghe lời Tần Sương, cầm hai sợi dây từ trong xe đi ra. Dijon chửi rủa không ngừng. Chỉ có Inert vẫn giữ được bình tĩnh. Dù sao chỉ cần không gờ, y, ế, xê anh ta, thì vẫn còn cơ hội thương lượng, huống chi mục đích của họ là lấy tiền làm việc. Trong biệt thự, sau khi thu dọn tàn cuộc, những kẻ muốn rút lui, không một ai chạy thoát, nhưng cũng không phải tất cả đều bị giết, chỉ là quá nhiều người. Nếu G, I, E, C hết thì biệt thự này cũng không còn chỗ để ở. Lý Vĩ Dân nhận được tin nhắn của Tần Sương, gửi hai người đến đưa tôi về. Tôi đã bắt được thủ lĩnh của họ. Lý Vĩ Dân nghe xong, vậy cô không sao chứ? Sao lúc đó không báo cho chúng tôi? Không sao, mau đến đây đi, bảo họ dọn dẹp nhanh lên. Nửa đêm nửa hôm rồi, phải đi ngủ. Vâng, tôi sắp xếp ngay. Inert và Dijon bị đưa vào biệt thự. Tần Sương trực tiếp nhốt họ lại. Cô tiêm thuốc mê, phải 18 tiếng mới hết tác dụng. Vì vậy không sợ họ chạy trốn. Nhìn căn biệt thự tan hoang, cô cũng nhếch mép cười, thầm nghĩ, phí sửa chữa phải do những người này trả, nếu không thì đừng hòng ai được đi. Bà chủ còn bắt sống 12 người, 6 người bị thương nặng, xử lý những người này như thế nào? Tần Sương liếc nhìn anh ta, những người không C, H, E, T thì chữa trị sơ sài thôi. Làm hỏng nhiều đồ đạc của tôi như vậy, tiền này phải do họ trả. Vì vậy tối nay cứ như vậy, các người thay phiên nhau nghỉ ngơi đi. Họ không mệt sau một đêm vật lộn, nhưng cô thì không còn sức để tiếp tục vật lộn với họ. Vâng, vậy thì sáng mai tính tiếp. Bà chủ đi nghỉ ngơi đi. Tầng 4 không bị phá hoại nhiều, không ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà. Tần Sương gật đầu, chúc ngủ ngon, những người này năng động như vậy, để họ nằm chờ một đêm trước đã, chờ họ hết sức lực rồi mới dễ thương lượng. Sau đó, Lý Vĩ Dân và những người khác nhốt những kẻ bị bắt vào tầng hầm. Thật sự không có địa lao, chỉ có thể tạm thời nhốt ở đây. Vương Hải Dương ngồi trên ghế sofa ở đại sảnh tầng 1. Anh Lý, những người C, H, E, T xử lý thế nào? Lý Vĩ Dân liếc nhìn những xác chết, bình thản trả lời, ra sau núi đào hố, chôn chung lại, coi như cho họ an nghỉ. Chết ở đây, muốn về quê hương hầu như là không thể. Đối với những người như họ, sẽ không ai bỏ tiền ra đưa T, H, I, T, H, E của họ về đâu. Tần Sương không biết mọi người bên dưới bận rộn bao lâu. Sau khi rửa mặt xong, cô lên giường ngủ, những người ở nhà đối diện cũng thấy đối diện yên tĩnh lại. Mới về nhà ngủ tiếp, chỉ có nhà đối diện thấy đối diện bị như vậy mà vẫn không sao. Nghĩ thầm sức mạnh của họ không phải dạng vừa, xem ra phải báo cáo lại cẩn thận mới được. khi mặt trời mọc rạng sáng, những người giúp việc trở về cũng không nói nhiều. Làm tốt công việc của mình là tôn trọng chủ nhân. Còn Tô Lăng ngủ một giấc dậy, liền xuống tầng hầm, nhìn hai người bị bắt đêm qua. Giờ đây tinh thần sa sút, liền lên tiếng, chào buổi sáng các vị. Đêm qua nghỉ ngơi có tốt không? Dion thấy là anh ta, cũng không nói gì. Bây giờ họ là tù nhân, nói nhiều càng dễ sai. Vẫn là Inert lên tiếng, tôi muốn gặp bà chủ của các người. Tô Lăng nhướng mày, được thôi, nhưng phải đợi bà chủ của chúng tôi nghỉ ngơi xong mới gặp các người được. Thấy các người còn sống, tôi cũng yên tâm rồi. Các người tiếp tục nghỉ ngơi đi, tôi đi đây. Anh ta chỉ là rảnh rỗi nên xuống xem thôi. Còn chị Sương sắp xếp gì thì anh ta không rõ. Tần Sương ngủ ngon lành, không hề có cảm giác bị truy sát. Nếu không phải bụng kêu réo, có lẽ cô còn ngủ thêm một lúc nữa. Thấy giờ đã 10 giờ sáng, cô đơn giản rửa mặt xong, liền xuống lầu. Mặc dù một số dấu vết đêm qua đã được dọn dẹp, nhưng những lỗ đạn trên tường vẫn còn. Lý Vĩ Dân thấy cô xuống, đứng dậy hỏi, bây giờ ăn sáng không? Tần Sương gật đầu, ừ, ăn xong rồi làm việc chính. Ngày mai trở về, ra ngoài nhiều ngày như vậy, cô nhớ chồng con lắm rồi. Tiểu Lưu bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn. Sau khi Lý Vĩ Dân hét lên một tiếng, rất nhanh, bàn ăn đã đầy đủ món ăn sáng. Tần Sương thấy nhiều món ăn như vậy, trực tiếp nói, ai chưa ăn thì đến ăn chung. Nhiều như vậy mà ăn không hết thì lãng phí quá. Mặc dù bây giờ điều kiện đã tốt hơn, nhưng cũng không thể lãng phí lương thực như vậy. Vương Hải Dương mới dậy, nghe thấy lời Tần Sương, tôi chưa ăn, tôi ăn cùng cô. Tần Sương cười nói, các người không cần khách khí như vậy. Tôi đâu phải là ông trùm xã hội đen nào lại đây ăn chung đi. Những người này bình thường đều rất nghiêm túc, khiến cô có chút không quen. Sau khi ăn no uống đủ, Tần Sương lau miệng, Tô Lăng, đưa hai tên cầm đầu đêm qua lên đây. Tô Lăng, tôi đi ngay. Inert và Dijon lúc này đã đói đến mức không còn sức lực. Thấy cửa tầng hầm cuối cùng cũng mở, coi như đã thấy hy vọng. Các người có thể gặp bà chủ của chúng tôi rồi. Đi thôi, đi giật cầm nín, chúng tôi không thể dậy. Tô Lăng sững sờ, mới nhớ ra, thuốc mê của hai người này vẫn chưa hết tác dụng. Sau đó, anh ta chỉ huy anh em, đành phải khiêng họ lên. Tần Sương ngồi trong phòng khách, vừa pha trà vừa chờ người lên. Inert và Dijon lên đến nơi, liền thấy khung cảnh ấm cúng này. Hai vị nghỉ ngơi có tốt không? Dijon nghiêm mặt, cô hỏi thừa rồi, nói đi, làm sao mới có thể thả chúng tôi? Tần Sương cười nói chuyện với người hiểu chuyện thật là dễ. Người đâu? Cởi trói cho hai người họ. Dây trói trên người hai người đã được cởi, nhưng vẫn không có sức. Inert hoạt động cổ tay. Chúng tôi đều là nhận tiền làm việc. Chắc chắn cô Tần hiểu. Nhiệm vụ lần này thất bại, chúng tôi sẽ không nhận lần thứ hai nữa. Mong cô Tần mở lòng từ bi, coi như tôi nợ cô một ân tình. Tần Sương rót trà cho mình, mắt không hề nhấc lên. Trả lời, Tô Lăng, đưa tài liệu cho họ xem. Ký tên là có thể đi. Tô Lăng cười cười, đưa tài liệu cho hai người. Đây là những yêu cầu và điều kiện của chúng tôi, để thuận tiện cho các người xem. Đặc biệt đã viết thêm một bản tiếng nước ngoài. Các người từ từ xem. Inert và Dijon thấy anh ta không phải dạng vừa, nhưng bây giờ họ như cá mắc cạn, dù có không muốn cũng phải đưa tay nhận tài liệu. Sau khi hai người xem xong nội dung bên trong, Inert còn ổn, nhưng Dijon tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Các người đây là muốn ăn cướp sao? Cách chương.